www.khosapnon.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 2, lợi thế bất công thứ hai, thuế. Thuế không công bằng. Những người có giáo dục tài chính có thể thu được nhiều tiền hơn, đóng thuế ít hơn, thậm chí không phải đóng thuế. Trên hàng triệu đô la họ thu được, kiến thức tài chính về thuế vụ là một lợi thế bất công. Câu hỏi thường gặp: tôi cần làm gì để thu được nhiều tiền hơn và đóng thuế ít hơn? Trả lời ngắn. 1. Bạn làm việc vì tiền càng nhiều, bạn đóng thuế càng nhiều. 2. Tiền của bạn làm việc vì bạn không nhiều, mà bạn đóng thuế càng ít. 3. Tiền của người khác làm việc vì bạn càng nhiều, bạn đóng thuế càng ít nữa. Có thể bạn sẽ không phải đóng thuế. Tất nhiên, điều đó đòi hỏi một trình độ giáo dục tài chính ở cấp cao nhất. Đó là cấp bậc giáo dục mà người cha giàu khuyến khích tôi đạt đến. Giải thích. Nhiều người nghĩ rằng họ phải đóng thuế quá nặng, và với hầu hết mọi người, đơn giản là vì họ làm việc vì tiền. Thuế cũng là những chương trình mang tính khích lệ do chính phủ đặt ra, nhằm khuyến khích mọi người làm những việc mà chính phủ muốn làm. Nếu bạn làm những gì mà chính phủ muốn, bạn có thể thu được rất nhiều tiền và phải đóng rất ít hoặc là không phải đóng thuế. Vấn đề là hầu hết mọi người được huấn luyện, giống như là Pablo huấn luyện chó, làm những gì họ được yêu cầu một cách không suy nghĩ. Chẳng hạn như ai đi học và kiếm việc làm. Do đó, hầu hết mọi người bỏ cả đời để làm việc và kiếm tiền, rồi đóng thuế ngày càng nhiều hơn. Nói đơn giản, thuế không công bằng. Với những người có giáo dục tài chính cao nhất, càng thu được nhiều tiền thì họ càng đóng thuế ít hơn, một cách hợp pháp, nhưng khi họ làm những gì mà chính phủ muốn họ làm. Với hầu hết mọi người, thuế khiến họ nghèo đi. Xin nhắc lại, họ được huấn luyện để đưa tiền cho chính phủ. Với một số ít người, thuế giúp họ giàu lên, một số người rất giàu. Họ biết làm thế nào để chính phủ đưa tiền cho họ. Và một lần nữa, câu chuyện về dòng lưu kim, ba từ quan trọng nhất trong thế giới tiền bạc. Các quy luật có giống nhau hay không? Câu hỏi thường gặp. Điều đó chỉ đúng ở Mỹ thôi à? Hay thuế ở mọi nơi đều như nhau? Trả lời ngắn. Mỗi nước đều có những luật thuế riêng áp dụng cho nước đó. Tôi không phải là một chuyên gia thuế vụ, vì vậy tôi luôn khuyến khích mọi người hãy tìm kiếm những hướng dẫn chuyên môn về thuế trước khi có bất cứ quyết định nào. Để giải thích rõ hơn về thuế, ở Mỹ và trên toàn thế giới, tôi đã mời một chuyên gia thuế vụ, Tom Wellright, một CPA, kế toán có chứng chỉ hành nghề, làm rõ về chủ đề thường gây lúng túng này. Trả lời chuyên môn của Tom Wellright. Khi nghiên cứu luật thuế trên toàn thế giới, tôi thấy rằng hầu hết các nước đều tuân theo những nguyên tắc cơ bản. Luật thuế chắc chắn nhằm mục đích tạo thu nhập cho chính phủ. Tuy nhiên họ cũng sử dụng nó một cách mở rộng để tạo ra những gói kích thích đối với những thành phần nhất định của nền kinh tế mà chính phủ muốn khuyến khích. Tương tự, chính phủ các nước trên toàn thế giới sử dụng luật thuế để khuyến khích mọi người tuân theo những chính sách xã hội và năng lượng của chính phủ. Câu hỏi thường gặp. Lời khuyên thuế vụ tồi tệ nhất là gì? Trả lời ngắn. Đi học, kiếm việc làm việc chăm chỉ, tiết kiệm tiền, mua nhà ở vì ngôi nhà của bạn là một tài sản, thoát khỏi nợ nần và đầu tư dài hạn vào danh mục đa dạng cổ phiếu, trái phiếu và quỹ hỗ tương. Giải thích. Cuốn sách thứ hai trong bộ sách Dạy con làm giàu định nghĩa rất rõ ràng về những tay chơi khác nhau trong thế giới tiền bạc. Dưới đây là sơ đồ kim tứ đồ. L là nhóm người làm công ăn lương, T là nhóm người làm tư, kinh doanh nhỏ, C là nhóm người chủ doanh nghiệp, từ 500 nhân viên trở lên, D là nhóm các nhà đầu tư. Cần cả bốn nhóm để vận hành thế giới tiền bạc. Các nhóm này không phải là những nhóm nghề. Ví dụ, một bác sĩ y khoa có thể thuộc nhóm L, chẳng hạn như khi ông ta làm việc ăn lương ở một bệnh viện hay là công ty dược. Một bác sĩ có thể thuộc nhóm T, như khi ông ta mở một phòng mạch tư. Một bác sĩ cũng có thể thuộc nhóm C, khi ông ta là chủ bệnh viện hay công ty dược. Và vị bác sĩ đó cũng có thể thuộc nhóm D, khi ông ta đầu tư. Thường có nhiều nhầm lẫn về nhóm D. Nhiều người đầu tư tiền vào các kế hoạch hưu trí bằng cách dùng tiền của mình để mua chứng khoán và hoặc quỹ hối tương. Đó không phải là loại đầu tư mà tôi muốn nói trong nhóm D. Những người trong nhóm D khiến người khác đưa tiền cho họ. Hầu hết những người đầu tư nhỏ đưa tiền cho họ cho những người nhóm D đích thực. Xin nhắc lại, nhóm D được định nghĩa bằng hướng chạy của dòng lưu kim và do đó tạo nên sự khác biệt ở người nào phải đóng thuế nhiều nhất. Nếu bạn đưa tiền của bạn cho người khác đầu tư dùm, bạn sẽ phải đóng thuế nhiều hơn người được bạn đưa tiền. Cha ruột tôi đã đưa tiền cho những người mà ông tin tưởng để đầu tư dùm ông. Người cha giàu thì được những người như cha ruột của tôi đưa tiền cho ông. Sự khác biệt đó, theo quan điểm thuế vụ, cũng giống như ngày và đêm. Câu hỏi thường gặp. Nhóm nào phải đóng thuế cao nhất? Trả lời ngắn. Nhóm L và T. Giáo dục tài chính, lịch sử. Dưới đây là một biểu đồ của Kim Tứ Đồ, thể hiện những thay đổi lịch sử trong luật thuế. Quốc hội Mỹ thông qua luật đóng thuế hiện hành năm 1943, khi chính phủ Mỹ cần tiền cho hai cuộc chiến tranh, một ở châu Âu và một ở Thái Bình Dương. Sự thay đổi năm 1943 cho phép chính phủ có quyền bắt buộc các chủ doanh nghiệp trừ thuế từ lương nhân viên. Nói cách khác, chính phủ phải được trả tiền trước khi nhân viên được trả, khi nhóm L bị mất quyền kiểm soát đồng tiền của mình. Ngày nay, khi một người làm công nhận được tiền lương, họ có thể thấy mình bị trừ một số tiền. Sự khác biệt giữa tổng tiền và số tiền thực lãnh. Do cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại và nhu cầu cần nhiều tiền hơn của chính phủ, khoảng cách giữa tổng tiền và số tiền thực lãnh gia tăng với những người nhóm L. Người lao động làm việc vất vả hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng số tiền thực lãnh lại ít hơn. Năm 1986, Quốc hội thông qua luật cải cách thuế năm 1986. Mục đích của đạo luật này là bịt kín những khe hở thuế mà những người nhóm T đang lợi dụng. Trước năm 1986, hầu hết những người nhóm T được hưởng những quyền lợi thuế tương tự như những người nhóm C. Do chính phủ cần nhiều tiền hơn, nên họ truy đuổi các bác sĩ, luật sư và các chủ doanh nghiệp nhỏ. Các chuyên gia như những nhà tư vấn, môi giới bất động sản, môi giới chứng khoán và những người tự kinh doanh khác. Chính luật cải cách thuế 1986 đã góp phần thúc đẩy cuộc sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987 và cuộc sụp đổ của ngành công nghiệp tiết kiệm cho vay 1988, đưa tới cuộc sụp đổ của thị trường bất động sản, rồi tất cả dẫn đến cuộc suy thoái vừa qua. Đó là thời điểm tuyệt vời để nhóm C và D vượt lên phía trước. Ngày nay, các bác sĩ, luật sư và kế toán nhóm T là những người phải đóng phần trăm thuế cao nhất. Đánh thuế theo nhóm, không phải theo nghề. Một điều quan trọng cần lưu ý là thuế được xác định theo nhóm, chứ không phải theo nghề nghiệp chuyên môn. Nhắc lại, một bác sĩ vẫn có thể là một bác sĩ trong cả bốn nhóm. Những nhóm khác nhau, tuân theo những luật thuế khác nhau. Khi còn đi học, có lần tôi hỏi một người bạn cha cậu ấy làm nghề gì. Cậu ấy trả lời, cha mình đổ rác. Tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó cho đến một ngày kia. Cậu ấy mời tôi về nhà ăn lễ tạ ơn. Thay vì đón chúng tôi bằng xe hơi, cha cậu đưa chúng tôi đi bằng một chiếc máy bay cá nhân, cách New York 2 giờ bay. Không cần phải nói, ngôi nhà của cậu ấy là một biệt thự dạng lớn. Khi tôi thắc mắc về nghề nghiệp đổ rác của ông, bạn tôi trả lời, cha mình sở hữu công ty thu nhặt rác lớn nhất bang. Ông ấy có hơn 200 chiếc xe đổ rác và hơn 1.000 nhân viên. Ông ấy cũng sở hữu khu đất xử lý rác. Khách hàng lớn nhất của ông ấy là chính quyền bang và các thành phố. Cha cậu ấy là một người đổ rác nhóm C và D. Ông thuê những người đổ rác nhóm L và sử dụng các dịch vụ kế toán, luật sư nhóm T để tư vấn chuyên môn. Ông có những lời khuyên thuế vụ tốt và phải đóng thuế 1% nhỏ hơn nhiều so với các nhân viên của ông. Câu hỏi thường gặp. Một người có thể thuộc nhiều nhóm được không? Trả lời ngắn. Tất nhiên là được. Về mặt kỹ thuật, tôi đang ở trong cả bốn nhóm. Tôi là một nhân viên trong chính công ty của tôi. Tôi là một người làm tư, tự viết sách và phát triển các trò chơi. Tôi là một chủ doanh nghiệp, sở hữu nhiều văn phòng ở khắp nơi trên thế giới và có hơn 500 nhân viên hỗ trợ việc kinh doanh. Và tôi là một nhà đầu tư vào các bất động sản. Câu hỏi thường gặp. Một người có thể chuyển nhóm này sang nhóm khác được không? Trả lời ngắn. Một người bắt đầu bằng cách trao đổi, những giá trị cốt lõi của mình. Câu hỏi thường gặp: một người có thể chuyển nhóm như thế nào? Trả lời ngắn: một người bắt đầu bằng cách thay đổi những giá trị cốt lõi của mình. Giải thích: một bác sĩ có thể thuộc bất cứ nhóm nào trong bốn nhóm. Bạn cũng vậy. Mỗi người khác nhau, tìm kiếm những nhóm khác nhau. Thông thường tôi có thể biết giá trị cốt lõi của một người dựa trên lời nói của họ. Tôi sẽ giải thích rõ hơn dưới đây. Nhóm L. Tôi muốn một công việc an toàn, bảo đảm và phúc lợi tốt. Đây là lời của những người nhóm L. Cho dù người đó là tạp vụ hay chủ tịch công ty, họ đều nói chuyện giống nhau. Lời nói của họ phản ánh giá trị cốt lõi là sự an toàn, nỗi sợ thất bại, sợ thay đổi và nhu cầu cần một số tiền lương ổn định hàng tháng, ảnh hưởng đến nỗi sợ cốt lõi của họ. Những người này có khuynh hướng tìm kiếm sự nghiệp lâu dài trong quân đội, cảnh sát hoặc ở các công ty lớn. Những người tham vọng có thể sẽ thay đổi việc làm nếu một công ty khác mang đến cho họ cơ hội tốt hơn để leo lên nấc thang sự nghiệp. Nhưng trước khi nhảy việc, họ luôn phải bảo đảm một khoản tiền lương ổn định trong tương lai. Hầu hết các sinh viên học thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA đều ấp ủ một giấc mơ nhóm L. Giấc mơ leo cao trên chiếc thang danh vọng. Chương trình MBA tạo nhiều thuận lợi cho họ so với những người không học. Một số ít lên được lính đỉnh, trở thành chủ tịch tập đoàn và kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng vấn đề là một số lớn phần trăm họ kiếm được phải đem đóng thuế. Ở Mỹ có những ngôi sao tỏa sáng trong nhóm L, có thể kể đến như Jack Welch của General Electric và Max Reimann của eBay. Câu hỏi thường gặp: tôi thuộc nhóm L, tôi có thể làm gì để kiếm nhiều tiền hơn và đóng thuế ít hơn trong một cách hợp pháp? Trả lời chuyên môn của Tom Webright: bạn không làm được gì nhiều khi bạn ở nhóm L. Hầu hết luật thuế được viết ra, theo nguyên tắc, đều giảm thuế cho những người nhóm C và D. Gần như điều tốt nhất bạn có thể làm là hoãn thuế thông qua các kế hoạch hưu trí IRA hay 401k. Chiếc chìa khóa chủ chốt để giảm thuế là phải chuyển sang nhóm C hoặc D. Nhóm T. Nếu bạn muốn mọi việc được hoàn thành một cách đúng đắn, thì bạn phải tự làm. Đây là lời của những người nhóm T, cho dù đó là bác sĩ, luật sư hay chủ kho hàng. Họ đều nói chuyện giống nhau. Lời nói của họ phản ánh giá trị cốt lõi là sự độc lập và không tin rằng một người khác có thể làm việc đó tốt hơn. Nhìn chung những người thuộc nhóm T thường có quan điểm cứng nhắc về thế nào là đúng, thế nào là sai khi làm một việc gì đó. Câu nói cửa miệng của họ là không ai có thể làm tốt hơn, hoặc tôi làm theo cách của tôi. Vấn đề của nhóm T là nếu như họ ngưng làm việc, họ sẽ không có thu nhập. Những người nhóm T không sở hữu doanh nghiệp, họ sở hữu một việc làm. Nhiều nhà chuyên môn muốn rơi vào nhóm T, họ có thể là kế toán, quản trị website, nhà tư vấn. Chữ T cũng có thể viết tắt là trí tuệ và tập trung chuyên môn. Họ coi trọng sự độc lập, kỹ năng chuyên môn. Hầu hết chỉ muốn làm nhỏ vì họ tập trung vào việc nâng cao tay nghề thay vì mở rộng kinh doanh. Những ngôi sao sáng trong nhóm T cũng thường là những ngôi sao trong cuộc sống. Ví dụ, hầu hết các ngôi sao điện ảnh, ca nhạc và các vận động viên chuyên nghiệp đều là những người thuộc nhóm T. Ở mỗi thành phố và thị trấn đều có những ngôi sao nhóm T. Ví dụ, thị trấn nào cũng có một bác sĩ địa phương tài danh hoặc là một chủ nhà hàng nổi tiếng. Tôi có một người bạn sở hữu 5 nhà hàng trong thị trấn. Các nhà hàng của anh nổi tiếng với những món ăn Ý. Anh kiếm được rất nhiều tiền. Các con anh phụ gia đình kinh doanh và 5 nhà hàng đối với anh là quá đủ. Một người bạn khác của tôi là một bác sĩ phẫu thuật ung thư. Hàng dài người chờ để được anh khám bệnh, nhưng vì chỉ có thể khám cho một người nên đơn giản là anh tăng giá lên. Khi được hỏi tại sao không mở rộng kinh doanh, anh trả lời: tôi kiếm được rất nhiều tiền và tôi quá bận rộn. Câu hỏi thường gặp: tôi thuộc nhóm T, tôi có thể làm gì để kiếm tiền nhiều hơn và đóng thuế ít hơn một cách hợp pháp? Trả lời chuyên môn của Tom Webright: điều quan trọng nhất là khi ở nhóm T là hãy bắt đầu suy nghĩ và hành động như một doanh nghiệp nhóm C. Việc này bao gồm thuê nhân viên, tăng cường đầu tư thiết bị và bất động sản, gây dựng công ty dưới hình thức nhóm C. Hình thức này đơn giản là quyền sở hữu doanh nghiệp hợp pháp. Hầu hết những người nhóm T chỉ có quyền sở hữu cá nhân hoặc là cộng tác, và những hình thức này khiến họ phải đóng thuế nhiều nhất. Thay vì thế, hãy xem xét những doanh nghiệp nhóm C như các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hay công ty cổ phần. Nhóm C. Tôi đang tìm những người giỏi nhất. Đây là lời của những người nhóm C. Nhóm C bao gồm các chủ doanh nghiệp lớn, từ 500 nhân viên trở lên. Một người nhóm C đảm nhận những công việc lớn hơn nhiều so với khả năng anh ta có thể làm một mình. Điều đó có nghĩa là thành công trong nhóm C đòi hỏi khả năng lãnh đạo và quản lý con người, chứ không chỉ là những kỹ năng kỹ thuật. Đó là lý do vì sao có rất nhiều doanh nhân, chẳng hạn như Bill Gates, người sáng lập Microsoft, Walt Disney, người sáng lập Disneyland, và Thomas Edison, người sáng lập General Electric, chưa hề hoàn tất chương trình đại học. Các doanh nhân có quyền lực và khả năng lãnh đạo để biến một ý tưởng thành một doanh nghiệp lớn, một doanh nghiệp tạo ra việc làm và của cải. Ví dụ, Silicon Valley ở California là một khu vực giàu có bởi vì nó là cái nôi của những doanh nhân kỹ thuật cao. Thành công trong nhóm C đòi hỏi một nỗ lực chung, vì rất ít cá nhân có thể tự mình quản lý hơn 500 người. Những ngôi sao tỏa sáng trong nhóm C có thể kể đến như Steve Jobs của Apple, Richard Branson của Virgin và Sergey Brin của Google. Câu hỏi thường gặp: tôi thuộc nhóm C, tôi có thể làm gì để kiếm nhiều tiền hơn và đóng thuế ít hơn một cách hợp pháp? Trả lời chuyên môn của Tom Wright: cơ hội được giảm thuế của nhóm C gần như không giới hạn. Hầu như toàn bộ chi phí của một doanh nghiệp nhóm C đều có thể khấu trừ. Các doanh nghiệp nhóm C được hưởng tín dụng thuế thông qua việc thuê mướn nhân công, tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triển và đầu tư vào công nghệ xanh. Các doanh nghiệp nhóm C cũng thường đóng thuế tỷ lệ thấp hơn các doanh nghiệp nhóm T, đặc biệt là do các chủ doanh nghiệp phải đóng rất ít hoặc là không phải đóng thuế từ kinh doanh. Nhóm D. Làm thế nào để huy động tiền đầu tư vào dự án của tôi? Làm thế nào để có thể thu được nhiều tiền hơn bằng tiền của người khác và đóng thuế ít hơn? Ở trên, tôi đã nói rằng điểm khác biệt chủ chốt của một người nhóm D là họ sử dụng tiền của người khác càng nhiều càng tốt. Những ngôi sao sáng trong nhóm này là John Bogle, người sáng lập quỹ Vanguard, và Rigo Soros của quỹ Quantum. Câu hỏi thường gặp: tôi thuộc nhóm D, tôi có thể làm gì để kiếm nhiều tiền hơn và đóng thuế ít hơn một cách hợp pháp? Trả lời chuyên môn của Tom Webright: sử dụng tiền của người khác theo đúng nghĩa đen là cách tốt nhất để giảm thuế ở nhóm D. Đó là lý do bạn có thể được giảm thuế trên các giao dịch mà bạn thực hiện bằng tiền của người khác. Bất động sản giảm giá là một cách đặc biệt tốt để tận dụng những lợi thế thuế vụ bằng tiền của người khác. Bạn được giảm giá không chỉ trên phần bất động sản bạn tự trả bằng tiền của mình, mà bạn còn được giảm giá trên phần bất động sản được thanh toán bằng tiền của ngân hàng nữa. Thích đơn giản về 4 nhóm. Nhóm L làm việc cho người khác. Nhóm T làm việc cho chính mình. Nhóm C sử dụng người khác làm việc cho họ. Nhóm D dùng tiền của họ hoặc của người khác để làm việc cho họ. Sự khác biệt lớn hơn. Nhóm L và T làm việc vì tiền. Đó là lý do vì sao mà họ phải đóng thuế nhiều hơn. Điểm tập trung của nhóm L và T như sau. Nhóm L và T tập trung vào tiền lương, hoa hồng, tiền thưởng, tiền làm theo giờ. Nhóm C và D làm việc để tạo hoặc là kiếm tài sản. Đó là lý do vì sao họ đóng thuế ít hơn. Điểm tập trung của nhóm C và D như sau. Nhóm C và D tập trung vào tài sản. doanh nghiệp bất động sản, tài sản giấy và hàng hóa. Nhà tư bản, thực sự, tất cả những ngôi sao sáng ở nhóm C và D đều là những nhà đầu tư, hay còn gọi là những nhà tư bản. Những người biến ý tưởng thành doanh nghiệp và sử dụng tiền của người khác để phát triển doanh nghiệp của mình. Họ dành thời gian suy nghĩ những ý tưởng lớn và tập trung vào việc tạo ra tài sản. Điều này giúp cho họ dễ dàng hơn trong việc thu hút vốn. Phần khó khăn nhất của nhóm T là rất khó tăng vốn bằng tiền của người khác. Bởi vì doanh nghiệp của họ thường nhỏ và những người nhóm T thường chỉ suy nghĩ những vấn đề nhỏ. Họ có rất ít tiềm năng phát triển và có nhiều rủi ro khi thu hút vốn đầu tư. Đó là lý do vì sao hầu hết những người nhóm T tìm kiếm những khoản vay SBA, hay còn gọi là quản trị doanh nghiệp nhỏ, được chính phủ hỗ trợ. Những nhà tư bản thực sự đầu tư vào tài sản, không phải con người. Hầu hết những trường học đều làm tốt việc huấn luyện sinh viên vào nhóm L và T. Ví dụ, hầu hết các trường đại học đều có những chương trình MBA dành cho những sinh viên muốn trở thành chủ tịch hội đồng quản trị hoặc CEO của một tập đoàn lớn, một doanh nghiệp đã được xây dựng sẵn. Hầu hết các sinh viên học xong chương trình MBA đều trở thành người làm công thay vì doanh nhân bởi vì họ không hiểu nhóm C. Hầu hết họ không biết cách làm thế nào để huy động vốn hay xây dựng tài sản. Khả năng huy động vốn là kỹ năng quan trọng nhất của một doanh nhân. Khi một doanh nhân không có khả năng huy động vốn, doanh nghiệp của anh ta sẽ rất khó tăng trưởng. Giáo dục truyền thống có những trường luật tuyệt vời dành cho những người muốn trở thành luật sư, và những trường y tuyệt vời dành cho những người muốn trở thành bác sĩ. Cũng có những trường dạy nghề xuất sắc, huấn luyện sinh viên thành đầu bếp, thợ máy, thợ ống nước, thợ sửa xe hơi, thợ điện. Vấn đề với hầu hết những trường dạy nghề là sinh viên tốt nghiệp gần như không biết gì về nhóm C và nhóm D cả. Họ ra trường với rất ít kiến thức về tiền, thuế, nợ, đầu tư, huy động vốn, hoặc làm thế nào để thoát khỏi nhóm L và T, chuyển sang nhóm C và D. Nếu chúng ta muốn giải quyết vấn đề thất nghiệp, chúng ta cần nhiều người được huấn luyện và giáo dục để vào nhóm C và D, những nhà tư bản thực sự. Công ty Reddesk tập trung huấn luyện mọi người vào nhóm C và D. Các chương trình này khác nhau bởi vì những người muốn vào nhóm D và nhóm C rất khác nhau. Và những kỹ năng cần thiết để trở thành một người nhóm C và D cũng rất khác nhau. Hầu hết những người mong muốn có một việc làm với đồng lương đảm bảo sẽ không xoay sở tốt trong nhóm C và D. Những nhóm được hưởng các chính sách khuyến khích thuế của chính phủ. Như Tom Westbright giải thích, các chính sách khuyến khích thuế này tồn tại bởi chính phủ cần nhiều người biết cách tạo ra việc làm và tạo ra vốn thặng dư để có thể đầu tư vào các dự án có lợi cho chính phủ, chẳng hạn như các dự án nhà ở. Có thể nói, vấn đề thất nghiệp ngày nay là do hệ thống trường học của chúng ta huấn luyện quá nhiều sinh viên thành người làm công thay vì doanh nhân, quá nhiều người lao động thay vì nhà tư bản. Đổi nhóm. Trước khi đổi nhóm, một người cần phải hiểu sâu sắc những giá trị cốt lõi của mình. Bởi vì chính các giá trị cốt lõi sẽ xác định người đó thuộc nhóm nào. Nói cách khác, bạn không đổi nhóm chỉ vì lý do đóng thuế. Nếu bạn muốn đổi nhóm, hãy dành thời gian xác định những giá trị cốt lõi của mình trước khi đổi. Ví dụ, một khoản lương ổn định quan trọng với bạn đến mức nào? Bạn có phải là một người lãnh đạo giỏi không? Bạn làm gì khi bị căng thẳng? Bạn có những kỹ năng đòi hỏi của nhóm C và D không? Bạn có cơ hội thành công cao nhất ở nhóm nào? Việc nghỉ hưu quan trọng với bạn đến mức nào? Bạn làm gì khi gặp thất bại? Bạn có tinh thần đồng đội không? Bạn có thích công việc của bạn không? Công việc của bạn có đưa bạn đến nơi mà bạn muốn đến không? Đó là những câu hỏi quan trọng mà chỉ riêng bạn mới có thể trả lời. Những câu hỏi này quan trọng hơn nhiều so với chuyện đóng thuế. Đơn giản hóa những giá trị cốt lõi. Nhóm L và T tìm kiếm sự an toàn. Nhóm C và D tìm kiếm tự do. Tôi nên thay đổi cái gì? Câu hỏi thường gặp. Cách dễ nhất để bắt đầu đổi nhóm là như thế nào? Trả lời ngắn. Đổi bạn. Giải thích. Một câu ngạn ngữ đã nói rất đúng. Ngữ tầm ngưu, mã tầm mã. Người làm công có khuynh hướng thích giao du với người làm công. Bác sĩ có khuynh hướng thích qua lại với bác sĩ. Đối với doanh nhân và nhà đầu tư cũng thế. Theo kinh nghiệm của tôi, những người trong một nhóm thường không thích những người nhóm khác. Đó là lý do vì sao các tổ chức công đoàn thường có khuynh hướng nghĩ xấu về nhóm CD và ngược lại. Tôi biết một số người đọc đến phần thuế vụ này cũng sẽ nghĩ xấu về tôi bởi vì tôi thuê nhân công và lợi dụng luật thuế để cho mình giàu hơn. Tôi biết đó là sự thật bởi vì cha ruột của tôi thực sự nghĩ rằng người cha giàu là một người xấu, bóc lột người lao động và gian lận thuế. Còn người cha giàu thì nghĩ cha ruột tôi là không tốt bởi vì ông thuộc công đoàn giáo viên. Khi cha ruột tôi lên đến chức lãnh đạo công đoàn giáo viên bang Hawaii, thì người cha giàu cảm thấy rất không hài lòng. Như bạn đã biết, cả bốn nhóm đều có những người xấu và gian lận thuế. Đừng làm như họ, rất dễ tìm kiếm những nhà tư vấn giỏi và chơi đúng luật, luật của những người giàu nhóm C và D. Các nhóm khác nhau thu hút những người khác nhau, thường là những người có cùng giá trị và quan điểm. Những người thuộc các nhóm khác nhau cũng nói những ngôn ngữ khác nhau, mặc dù họ nói cùng thứ tiếng. Ví dụ, người lao động thường nói, tôi xứng đáng được tăng lương, hoặc tôi muốn làm việc linh động hơn. Một người tự kinh doanh thường nói, tôi không thể tìm được một người giúp đỡ tôi, hoặc tôi là người giỏi nhất. Một doanh nhân nhóm C có thể nói, tôi cần một chủ tịch mới, hoặc làm thế nào chúng ta huy động được vốn tài trợ cho dự án mới. Một cách gặp gỡ những người có cùng quan điểm là tham dự các lớp học, hội thảo, câu lạc bộ hoặc đơn giản là đi học một ngôn ngữ mới. Không lâu, bạn sẽ gặp được những người bạn mới. Bài tập: hãy liệt kê 6 người bạn, ngoài công việc và gia đình, những người bạn dành nhiều thời gian nhất, sau đó xác định xem họ thuộc nhóm nào. Vì bạn bè là những tấm gương, nên thông qua họ, bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là bạn phải vứt bỏ những người bạn cũ, chỉ là bạn nên gặp gỡ những người mới và mở rộng thế giới của mình nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống. Việc làm thì có vấn đề gì? Câu hỏi thường gặp. Có vấn đề gì thì đi tìm việc. Làm việc chăm chỉ, tiết kiệm tiền, mua nhà ở, thoát khỏi nợ nần và đầu tư dài hạn vào một danh mục đa dạng cổ phiếu, trái phiếu và quỹ hỗ tương. Trả lời ngắn. Thuế. Trả lời dài. Càng làm việc chăm chỉ, bạn càng phải đóng thuế nhiều. Không có chế độ miễn giảm thuế nào cho những người lao động làm việc chăm chỉ cả. Biện pháp chủ yếu để đóng thuế ít hơn là kiếm tiền ít hơn. Giải thích. Có 3 loại thuế dành cho 3 loại thu nhập như sau. Loại thứ nhất, thu nhập kiếm được, bị đánh thuế cao nhất. Loại thứ hai, thu nhập đầu tư, bị đánh thuế cao thứ nhì. Loại thứ ba, thu nhập thụ động, bị đánh thuế thấp nhất, có thể được miễn thuế. Thu nhập kiếm được. Những người làm công hay tự kinh doanh làm việc vì thu nhập kiếm được. Những người tiết kiệm tiền, có tài khoản tiết kiệm mang lại thu nhập kiếm được. Những người muốn thoát khỏi nợ nần, trả nợ bằng thu nhập kiếm được. Những người mua nhà, trả tiền nhà bằng thu nhập kiếm được. Những người có các kế hoạch hưu trí truyền thống như 401k, có một khoản tiền hưu trí mang lại thu nhập kiếm được. Bạn có hiểu ý của tôi không? Những người làm theo bài huấn luyện tài chính kiểu chó của Pavlov. Tìm việc làm, tiết kiệm tiền, mua nhà ở, thoát khỏi nợ nần và đầu tư vào những kế hoạch hưu trí truyền thống sẽ phải đóng thuế cao nhất, ngay cả khi tiền của họ làm việc cho họ. Nhắc lại đoạn đầu chương này. Bạn làm việc vì tiền càng nhiều, bạn đóng thuế càng nhiều. Tiền của bạn làm việc vì bạn càng nhiều, bạn đóng thuế càng ít. Tiền của người khác làm việc vì bạn càng nhiều, bạn đóng thuế càng ít nữa. Trên thực tế, có thể bạn sẽ không phải đóng thuế. Khi không có giáo dục tài chính, hầu hết mọi người làm việc vì thu nhập kiếm được. Tiền của họ trong tài khoản tiết kiệm và các kế hoạch hưu trí truyền thống cũng mang lại thu nhập kiếm được. Họ phải đóng mức thuế cao nhất có thể trên sức lao động và trên đồng tiền của mình. Với một chút giáo dục tài chính, ít nhất thì tiền của họ có thể mang lại thu nhập đầu tư hoặc thu nhập thụ động, những loại thu nhập đóng thuế ở tỷ lệ thấp hơn. Trả lời chuyên môn của Tom Webright. Luật thuế ưu đãi cho những người biết cách kiếm đồng tiền, làm việc là có lý do. Đơn giản vì họ là những người đầu tư trực tiếp cho nền kinh tế. Chính phủ muốn chúng ta đầu tư vào nền kinh tế để tạo ra việc làm, nhà ở và cơ hội cho những người khác. Với một chút giáo dục tài chính, bất cứ ai cũng có thể học cách vận dụng luật thuế sao cho có lợi. Nói cho cùng, chúng không phải là những lỗ hổng trong luật thuế. Chúng là những ưu đãi, chú ý dành cho các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp. Thu nhập đầu tư. Thu nhập đầu tư trong hầu hết trường hợp được thế giới đầu tư gọi là lãi vốn. Thông thường, bạn thu được lãi vốn khi bạn mua rẻ và bán đắt. Trong thị trường chứng khoán, một người cũng có thể thu được lãi vốn bằng cách bán đắt và mua rẻ, hay còn gọi là bán khống. Nghĩa là họ vay cổ phiếu để bán trước với giá cao. Khi cổ phiếu giảm giá, thì mới mua trả lại. Hầu hết những người đầu tư đều quan tâm đến lãi vốn. Đầu tư về lãi vốn không thực sự là đầu tư. Về mặt kỹ thuật, bản chất của việc đó là mua đi bán lại. Đó là lý do vì sao họ bị đánh thuế ở một mức độ khác. Mua đi bán lại nghĩa là mua một cái gì đó để bán nó đi. Những nhà buôn không thực sự muốn cái mà họ mua. Họ chẳng khác gì một chủ tiệm quần áo, mua quần áo giá rẻ rồi bán lại với giá bán lẻ. Đó là lý do vì sao hầu hết các nhà buôn đều thuộc nhóm T và rất nhiều người bị đánh thuế theo tỷ lệ của nhóm T. Trong khoảng thời gian bong bóng bất động sản, hầu hết những nhà đầu tư sang tay đều tưởng tượng mình là một nhà đầu tư bất động sản. Nhưng họ thực sự chỉ là những nhà buôn bất động sản mà thôi. Mua giá rẻ, đôi khi sửa chữa nâng cấp ngôi nhà, rồi bán nó cho một kẻ tham lam khác. Những nhà đầu tư sang tay này khiến người ta nghĩ xấu về những nhà đầu tư bất động sản đích thực. Tất cả những gì mà các tay nghiệp dư này làm là tăng giá bậc thang, quấy đục môi trường và rêu rao về số tiền lời mà họ kiếm được nhằm thu hút những kẻ tham lam hơn nhảy vào. Vấn đề là họ đang theo đuổi lãi vốn, hay còn gọi là thu nhập đầu tư. Như tôi đã nói ở chương 1, theo đuổi lãi vốn không khác gì chơi trò cờ bạc. Khi thị trường tăng giá, khoảng giữa năm 2006 và 2007, ngay cả các cô thu ngân siêu thị cũng bỏ quầy tính tiền để bắt đầu buôn bán sang bất động sản. Ngày nay chúng ta có một cuộc khủng hoảng đơn giản vì người ta không biết sự khác biệt giữa lãi vốn và dòng lưu kim, hay thu nhập đầu tư và thu nhập thụ động. Giáo dục tài chính, định nghĩa. Tôi và Kim đầu tư 90% thời gian vì dòng lưu kim, hay còn gọi là thu nhập thụ động. Khi chúng tôi đầu tư về lãi vốn, hay còn gọi là thu nhập đầu tư, chúng tôi vô cùng cẩn trọng vì chúng tôi biết đó là một trò chơi cờ bạc. Nếu bạn từng chơi trò chơi cash flow, hẳn bạn thấy rằng có nhiều cơ hội đầu tư khác nhau trong các giao dịch đầu tư lãi vốn và dòng lưu kim. Một nhà đầu tư khôn ngoan hiểu sự khác biệt đó, không chỉ vì rủi ro mà còn vì thuế nữa. Bài học rất quan trọng. Một người có chỉ số EQ về tài chính cao biết cách làm thế nào để chuyển đổi các loại thu nhập khác nhau sao cho có được lợi thế tốt nhất cho thuế. Ví dụ, như chuyển đổi thu nhập kiếm được thành thu nhập đầu tư hoặc thu nhập thụ động chẳng hạn. Không may là người lao động có khuynh hướng làm việc vì thu nhập thụ động rồi đem chúng bỏ vào tài khoản tiết kiệm để có nhiều thu nhập thụ động hơn nữa. Có thể họ có học vấn cao, nhưng họ không biết rằng có nhiều loại thu nhập khác nhau và họ không biết cách chuyển đổi các loại thu nhập. Hầu hết các nhà buôn, những người buôn bán chứng khoán hay bất động sản, có khuynh hướng chuyển đổi thu nhập đầu tư thành nhiều thu nhập đầu tư hơn, nên họ không bao giờ thoát khỏi luật thuế được. Chuyển đổi các loại thu nhập là một bài học quan trọng mà người cha giàu đã dạy cho tôi và con trai ông. Đó là lý do vì sao mà những ngôi nhà màu xanh và khách sạn màu đỏ rất quan trọng với ông. Thông qua những khoản đầu tư bất động sản, ông chuyển thu nhập kiếm được thành thu nhập đầu tư hoặc là thu nhập thụ động. Thông qua doanh nghiệp và đầu tư, ông biến thu nhập chịu thuế thành thu nhập không chịu thuế. Cha ruột tôi, một tiến sĩ thiếu giáo dục tài chính, làm việc ngày càng vất vả vì thu nhập chịu thuế, để rồi tiết kiệm và đầu tư chỉ để có nhiều thu nhập chịu thuế hơn. Ông cũng cho rằng, ngồi chơi trò cờ tỷ phú là một sự lãng phí thời gian, rằng tôi nên làm bài tập về nhà để có thể kiếm được một công việc lương cao, làm việc và tiết kiệm để có thể thêm thu nhập kiếm được. Một bài học tinh tế nhưng quan trọng được thiết kế trong trò chơi Cashflow là làm thế nào để biến thu nhập kiếm được thành thu nhập đầu tư hoặc là thu nhập thụ động. Lần tới khi chơi trò Cashflow, Hãy để ý sự biến đổi thu nhập. Rất nhiều người bỏ lỡ bài học quan trọng này. Đầu tư trong cuộc sống thực. Đây là một kinh nghiệm đầu tư trong cuộc sống thực của tôi. Trong khoảng thời gian điên rồ của bong bóng bất động sản, chúng tôi thu được rất nhiều tiền khi đầu tư vào cả dòng lưu kim lẫn lãi vốn của một dự án gồm khoảng 400 căn hộ ở Scottsdale, Arizona, một thành phố thịnh vượng gần Phoenix. Đó là những căn hộ được chuyển thành dạng nhà chung cư đồng sở hữu. Tôi và Kim nhìn sự điên rồ của thị trường và lên kế hoạch cho chiến lược đào thoát của mình. Bán đi 400 căn hộ chung cư. Chúng tôi có khuynh hướng không thích đầu tư cho những căn hộ chung cư đồng sở hữu. Vì vậy nên chúng tôi quyết định lên kế hoạch thoát khỏi chúng. Chúng tôi cùng đầu tư vào 6 nhà đầu tư khác, mỗi người bỏ ra 100.000 đô, huy động thêm một lượng lớn tiền mặt từ ngân hàng, biến những căn hộ riêng thành những căn hộ đồng sở hữu với nội thất và cảnh quan đẹp, sau đó bán chúng đi trong vòng 1 năm. Thị trường bất động sản lúc đó nóng, đến mức mà người ta tranh nhau xếp hàng để mua những căn nhà giá tốt với một vị trí tuyệt vời như thế. Tôi và Kim thu lại được 100.000 đô vốn, kiếm được hơn 1 triệu đô la về tiền lời chỉ trong 1 năm. Khi dự án được bán hết, với sự trợ giúp của một chuyên gia về kế hoạch thuế, chúng tôi sử dụng 1 triệu đô la theo luật trao đổi 1031, nghĩa là chúng tôi không phải đóng thuế đồng nào, và đầu tư 1 triệu đô la lại vốn đó, hay còn gọi là thu nhập đầu tư, vào một tòa nhà 400 căn hộ khác ở Tucson, Arizona. Thế là 1 triệu đô la đó trở thành tiền tự do, không phải đóng thuế. Và ngày nay 400 căn hộ của chúng tôi vẫn tiếp tục tạo ra dòng lưu kim. Hầu hết cũng không phải đóng thuế bởi vì chúng là thu nhập thụ động từ bất động sản. Về mặt kỹ thuật, tôi và Kim đã có được miễn phí một tòa nhà 400 căn hộ, tạo ra thu nhập thụ động hàng tháng, không phải đóng thuế. Khi thị trường bất động sản sụp đổ, chúng tôi tăng giá cho thuê vì có nhiều người thuê nhà hơn là mua nhà. Song một lần nữa, chúng tôi phải chắc chắn rằng trong khu vực có nhiều việc làm ổn định bởi vì bất động sản chỉ có giá trị tương đương với việc làm. Trong chương tiếp theo, chương nói về lợi thế bất công của nợ. Tôi sẽ giải thích chúng tôi đã thu hồi được 1 triệu đô la đó, cũng không phải đóng thuế như thế nào. Nói cách khác, 1 triệu đô la đó được trả về cho chúng tôi và được chuyển vào một dự án khác. Toàn bộ dự án 400 căn hộ của chúng tôi xem như hoàn toàn miễn phí. Đơn giản, vì chúng tôi sử dụng nợ để lấy lại tiền. Thậm chí tòa nhà 400 căn hộ mang lại cho chúng tôi khoảng 8.000 một tháng, cũng gần như hoàn toàn miễn thuế. Một tháng 8.000 không phải là một số tiền lớn, nhưng khi được miễn thuế, nó tương đương với một việc làm lương tháng 12.000. Hãy hiểu rằng, tôi viết ra những chuyện này không phải là để khoe khoang, vì khoe khoang không có gì là hay cả. Tôi viết ra để giải thích và khuyến khích các bạn nâng cao giáo dục tài chính của mình. Ngoài ra không phải chúng tôi có được trình độ giáo dục tài chính đó ngay từ đầu. Tôi, Kim và Ken, cộng sự của chúng tôi, tất cả đều bắt đầu nhỏ và mơ ước lớn. Cũng như là người cha giàu, chúng tôi không ngừng nghiên cứu, học hỏi và kiếm tiền. Giáo dục tài chính và kinh nghiệm cuộc sống thực chính là chiếc chìa khóa chủ chốt. Chúng tôi không hề có một kế hoạch dừng lại. Và giai đoạn khi trình độ giáo dục của chúng tôi đang phát triển, tại sao phải dừng lại? Cuộc sống có rất nhiều niềm vui. Tại sao không phải là cổ phiếu, trái phiếu hay quỹ hỗ tư? Một nguyên nhân vì sao chúng tôi thường tránh chứng khoán là bởi vì trò chơi bất động sản quá dễ dàng. Nhưng trên hết, lợi thế về luật thuế và sử dụng nợ rất khác nhau. Một lý do nữa mà tôi sẽ trình bày trong phần sau khi nói về những rủi ro là tôi có thể kiểm soát bất động sản chặt chẽ hơn so với chứng khoán. Có phải như thế nghĩa là bạn không nên đầu tư vào các loại tài sản giấy như là cổ phiếu, trái phiếu, quỹ hỗ tư và quỹ đầu tư góp vốn, ETF? Câu trả lời là không, không phải như thế. Nếu bạn thích tài sản giấy, hãy trở thành nhà đầu tư về tài sản giấy giỏi nhất có thể. Công ty Reddit có nhiều khóa học về tài sản giấy bởi vì chúng là một loại tài sản quan trọng. Vấn đề với tài sản giấy là kiểm soát rủi ro. Một khi bạn đã biết cách kiểm soát rủi ro, tài sản giấy có thể là một con đường thần thoại để bảo đảm sự giàu có suốt đời. Cá nhân tôi đã và đang tiếp tục học những lớp học về tài chính, đặc biệt là về tài sản giấy. Lý do tôi học các lớp học về tài sản giấy là vì những nguyên tắc đầu tư như nhau, nghĩa là những nguyên tắc áp dụng cho tất cả các loại tài sản. Chính thông qua những lớp học về tài sản giấy, nhất là về kỹ thuật phân tích và giao dịch quyền chọn, tôi đã học được làm thế nào để trở thành một doanh nhân, một nhà đầu tư bất động sản và một người tiên đoán tương lai giỏi hơn. Một bất lợi của tài sản giấy ở Mỹ là lãi vốn, thu nhập đầu tư hoãn thuế. Nhiều năm trước, bạn có thể sử dụng luật trao đổi 1031 với cổ phiếu để hoãn thuế lãi vốn. Nhưng hiện nay, kẽ hở thuế đó đã đóng lại đối với tài sản giấy và chỉ còn để mở cho các nhà đầu tư bất động sản mà thôi. Trả lời chuyên môn của Tom Webright. Năm 1986, khi tôi đang làm việc tại văn phòng thuế quốc gia của một công ty kế toán lớn tại Washington DC, Quốc hội quyết định thay đổi luật và chỉ cho phép các nhà đầu tư bất động sản và chủ doanh nghiệp tránh thuế thông qua luật trao đổi 1031. Kể từ đó, các nhà đầu tư tài sản không còn được hưởng thuận lợi này như các nhà đầu tư bất động sản và chủ doanh nghiệp nữa. Thậm chí những người đầu tư quỹ hỗ tương có thể phải đóng thuế cuối năm mặc dù giá trị quỹ hỗ tương giảm xuống. Đó là một bất lợi đáng kể khi bạn thiếu giáo dục tài chính. Thu nhập, thụ động. Với tôi và Kim, mục tiêu của chúng tôi luôn là dòng lưu kim, hay còn gọi là thu nhập thụ động. Đó là lý do vì sao mà chúng tôi đặt tên trò chơi của mình là Cashflow. Với chúng tôi, dòng lưu kim suốt đời chính là sự tự do tài chính. Thu nhập thụ động cho phép chúng tôi nghỉ hưu sớm và tận hưởng cuộc sống. Điều nghịch lý là thu nhập thụ động cũng là loại thu nhập bị đánh thuế thấp nhất. Cuốn sách đầu tiên của tôi, Dạy con làm giàu, nói về sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản. Bi kịch thay, hầu hết mọi người phải vất vả về mặt tài chính bởi vì họ gọi những tiêu sản, chẳng hạn như nhà ở, xe cộ và các vật dụng trong nhà, là tài sản của mình. Tệ hơn, mỗi khi nghĩ về đầu tư, họ nghĩ là sẽ lãi vốn. Đó là lý do vì sao họ cho rằng giá trị tài sản ròng của họ là rất quan trọng. Vấn đề là họ tính giá trị tài sản ròng dựa trên tiêu sản, chẳng hạn như là nhà ở, xe cộ, vật dụng trong nhà. Đó là lý do vì sao người cha giàu thường nói giá trị tài sản ròng thực sự không đáng giá. Tôi và Kim chẳng biết giá trị tài sản ròng của mình là bao nhiêu, nhưng chúng tôi biết rõ dòng lưu kim chúng tôi nhận được hàng tháng là bao nhiêu. Để cho những định nghĩa trở nên đơn giản đối với hai đứa trẻ, tôi và con trai ông, người cha giàu định nghĩa tài sản như sau. Tài sản là thứ đem tiền vào túi của bạn, còn tiêu sản là thứ lấy tiền ra khỏi túi của bạn. Khi công bố định nghĩa quá đơn giản này, tôi bị công kích hàng loạt bởi những chuyên gia tài chính được xem là có giáo dục cao. Song khi nhìn thế giới theo quan điểm của một nhà đầu tư và của cục thuế, bạn sẽ thấy sự khôn ngoan ẩn chứa trong định nghĩa đơn giản này. Nếu bạn gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng và đầu tư vào một kế hoạch hưu trí truyền thống, phần lớn tiền của bạn sẽ chảy vào cục thuế. Tiền thuế của bạn là thu nhập thụ động của chính phủ. Vậy tại sao không đầu tư vào những gì mà chính phủ muốn bạn đầu tư và khiến chính phủ đưa tiền cho bạn? Với tôi, đó mới là điều thông minh nên làm. Tôi và Kim tận dụng điều này hết sức có thể. Do có dòng lưu kim thặng dư, chúng tôi luôn luôn đầu tư, nhưng không đầu tư vào tài khoản tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ hỗ tương hay là các kế hoạch hưu trí truyền thống. Với chúng tôi, nhận tiền từ chính phủ rồi đưa lại cho chính phủ là một việc làm không hợp lý chút nào. Tôi và Kim không tiết kiệm tiền. Chính phủ ở các nước trên thế giới đang in thêm tiền hàng nghìn tỷ đô la. Vậy tại sao phải tiết kiệm tiền đô la? Thay vì tiết kiệm tiền, chúng tôi tiết kiệm vàng và bạc trong một kế hoạch hưu trí Roth IRA tự điều hành, bởi vì lãi vốn từ giá vàng và bạc ngày càng tăng và không bị đánh thuế. Trong chương kế tiếp, bạn sẽ thấy chúng tôi kiếm tiền đầu tư như thế nào. Còn bây giờ, chỉ cần biết rằng chúng tôi không tiết kiệm tiền vì hai lý do. Lý do thứ nhất, khi chính phủ các nước in thêm tiền, giá trị đồng tiền giảm xuống hàng năm. Hiện tượng này gọi là lạm phát. Lý do thứ hai là lãi suất từ tài khoản tiết kiệm sẽ phải đóng thuế với tỷ lệ của thu nhập kiếm được. Trả lời chuyên môn của Tom Webright. Luật thuế ở những nước phát triển nhất dài đến hàng ngàn trang. Trong tất cả những trang đó, chỉ có vài trang dành cho việc tăng thu nhập. Trên thực tế, ở Mỹ chỉ có duy nhất một dòng nói về việc tăng thu nhập. Nó nói, rất ngắn gọn và hiệu quả, rằng tất cả mọi thu nhập bạn nhận được đều phải đóng thuế, trừ khi có luật quy định khác. Và chỉ có vài trăm trang bảo bạn làm thế nào sử dụng một kế hoạch hưu trí để tiết kiệm thuế. Phần lớn trong hàng ngàn trang của luật thuế dành cho việc giảm thuế, thường xuyên thông qua các doanh nghiệp và đầu tư, tín dụng và các mức thuế suất đặc biệt. Câu hỏi thường gặp, theo quan điểm thuế, điều gì đặc biệt sai lầm với những kế hoạch hưu trí truyền thống như 401k ở Mỹ? Trả lời ngắn. Kế hoạch 401k ở Mỹ được thiết kế dành cho những người muốn nghỉ hưu nghèo khó. Đó là lý do vì sao các nhà kế hoạch tài chính thường nói thu nhập của bạn sẽ giảm xuống khi bạn về hưu. Đó là lý do họ dùng để bào chữa cho thuế suất thu nhập kiếm được khi một người về hưu. Kế hoạch tài chính của bạn là kế hoạch sao cho khi về hưu bạn sẽ kiếm được ít tiền hơn. Vì kiếm được ít tiền hơn nên bạn sẽ nằm trong một khung thuế suất thấp hơn. Kế hoạch của họ không có hiệu quả với những người có kế hoạch muốn giàu hơn khi về hưu. Trả lời chuyên môn của Tom Webright. Kế hoạch hưu trí truyền thống cho phép bạn được miễn thuế ngày hôm nay và phải đóng thuế khi về hưu, dựa trên số tiền bạn rút ra từ tài khoản hưu trí. Nghe có vẻ tốt đấy, phải không? Sai lầm, vì ba lý do. Đầu tiên, nếu bạn muốn sống thoải mái khi về hưu, cũng giống như khi còn làm việc, nghĩa là bạn phải có một khoản thu nhập bằng hiện tại, thì có lẽ khi về hưu, bạn sẽ rơi vào khung thuế suất cao hơn. Lý do là vì bạn sẽ không được giảm trừ doanh nghiệp, giảm trừ nợ vay mua nhà, giảm trừ những người phụ thuộc, vì có lẽ lúc đó, các con của bạn đã lớn và ba mẹ của bạn đã qua đời. Thứ hai, có lẽ bạn đang thực sự chuyển thu nhập thụ động hoặc đầu tư thành thu nhập kiếm được. Giả sử, nếu bạn đầu tư chứng khoán thay vì kế hoạch hưu trí, bạn sẽ đóng thuế trên khoản lãi thu được với thuế suất lãi vốn thấp hơn. Nhưng nếu bạn đầu tư vào một kế hoạch hưu trí, bạn sẽ đóng thuế với thuế suất cao nhất của thu nhập thông thường. Thứ ba, và quan trọng nhất, bạn bị mất quyền kiểm soát tiền của mình khi nó nằm trong kế hoạch hưu trí. Bạn chỉ có thể đầu tư vào những loại đầu tư nhất định, chủ yếu là quỹ hỗ tương, và bạn chỉ có thể rút tiền ra sử dụng khi được sự cho phép của chủ doanh nghiệp và chính phủ. Trước kia, tôi cũng như những nhà tư vấn thuế vụ khác, khuyên mọi người nên tối đa hóa quỹ hưu trí của họ, cho đến khi tôi nhận ra rằng thật điên khùng khi trì hoãn thuế đến thời điểm bạn ở vào khung thuế suất cao nhất, trong khi có hàng ngàn cách khác để giảm thuế vĩnh viễn ở nhóm C và D, thậm chí không cần phải đóng thuế cho chính phủ. Câu hỏi thường gặp, có phải bất động sản là lớp tài sản duy nhất có những lợi thế đó không? Trả lời ngắn, chính phủ có nhiều kế hoạch khuyến khích bằng thuế. Tôi và Kim chỉ tham gia vào những dự án khuyến khích mà chúng tôi biết và hiểu được. Trả lời chuyên môn của Tom Webright. Hầu hết các khoản đầu tư tích cực đều có một dạng khuyến khích nào đó trong luật thuế, bao gồm đầu tư dầu khí, gỗ, nông nghiệp, năng lượng sạch và các loại doanh nghiệp. Nếu bạn thực sự muốn biết quốc hội muốn bạn dùng tiền vào đâu, hãy nhìn vào luật thuế. Bất cứ thứ gì họ muốn bạn đầu tư vào đều có khả năng được miễn giảm thuế cao. Câu hỏi thường gặp, loại đầu tư được lợi thế thuế vụ nào khác mà anh tham gia? Trả lời ngắn, các giếng dầu khí. Giải thích, năm 1966, ở tuổi 19, tôi là một sĩ quan cấp thấp trên chiếc tàu chở dầu Standard Oil chạy xuôi ngược ở biển California. Chính lúc đó tôi bắt đầu quan tâm đến dầu khí. Những năm 1970, tôi làm việc cho một ngân hàng đầu tư độc lập, bán các gói tài khoản tránh thuế cho những khách hàng giàu có. Ngày nay, tôi và Kim vẫn tiếp tục đầu tư vào các dự án dầu khí. Chúng tôi không đầu tư vào cổ phiếu hay quỹ hỗ tương của các công ty dầu khí như BP hay là Exxon. Chúng tôi đầu tư công tác khai thác và phát triển dầu, nghĩa là chúng tôi cộng tác với các doanh nhân, những người làm dầu khí trong các dự án cụ thể, chủ yếu là Texas, Oklahoma và Louisiana. Tình cờ là nơi chúng tôi có rất nhiều tòa nhà, những căn hộ cho thuê. Nếu thành công, chúng tôi nhận được 1% thu nhập từ bán dầu và khí thiên nhiên, hay còn gọi là dòng lưu kim được hưởng thuần lợi thuế. Dầu và khí thiên nhiên rất cần thiết cho việc vận chuyển, nấu nướng, sưởi ấm, làm nhựa và phân bón. Nhìn quanh những căn bếp của mình, bạn sẽ thấy dầu được sử dụng khắp nơi, thậm chí cả trong thức ăn. Vì đó là lý do chính phủ đưa ra những gói kích thích thuế cho ngành này, và bởi vì khoan dầu rất rủi ro, trong khi dầu là một mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống và cho nền kinh tế. Đầu tư trong cuộc sống. Anh đã làm gì với 100.000 đô thu hồi được từ dự án chuyển đổi 400 căn hộ chung cư đồng sở hữu ở Scotland, Aginosa? Trả lời ngắn, chúng tôi đầu tư vào một dự án dầu khí ở Texas. Giải thích, một lần nữa, mục tiêu của chúng tôi là dòng lưu kim và lợi thế thuế vụ. Vẻ đẹp của vài dự án dầu khí nằm ở khoảng ROI, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư. Khi tôi và Kim đầu tư 100.000 đô vào dự án Texas, chúng tôi được khấu trừ thuế 70%. Thuế suất thu nhập kiếm được của tôi lúc đó là 40%, nghĩa là chúng tôi lấy lại được 28.000 đô. Đó là một khoản bảo đảm 28% tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong năm đầu tiên. Số tiền mà chính phủ trả cho tôi vì họ muốn tôi đầu tư vào dầu khí. Tôi nhắc đến khoản lãi 28.000 đô trên 100.000 đô đầu tư này vì tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi, nhất là từ các nhà môi giới chứng khoán bảo rằng tôi có thể mang đến cho anh ta 10% lãi suất. Chẳng có lý do gì để tôi muốn lấy 10% lãi suất đó với quá nhiều rủi ro thị trường như thế cả, trong khi tôi có 28% lãi suất từ chính phủ bằng tiền mặt và không phải đánh bạc với mức lãi suất tưởng tượng có thể có. Trong bản báo cáo tài chính, giao dịch đó trông như thế này. Chính phủ giao cho tôi 28.000 đô thu nhập, trong khi chi phí thuế tôi giao cho chính phủ là không. Nếu chúng tôi khoan trúng dầu, và chữ nếu đó là một chữ nếu thực sự, bởi vì trong công nghiệp dầu mỏ, kinh nghiệm là một điều vô cùng thiết yếu. Nói đơn giản, giả sử thu nhập của tôi từ giếng dầu là 5.000 đô một tháng, khoản thu nhập 5.000 này cũng sẽ được giảm trừ thuế 20%, nghĩa là tôi phải đóng thuế trên 4.000 thay vì là 5.000. Nếu tôi kiếm được 5.000 ở nhóm L và T, tôi sẽ phải đóng thuế trên toàn bộ 5.000. Với tôi, dạng đầu tư với thuận lợi thuế này có ý nghĩa hơn là đầu tư vào 401k trong 40 năm, mua dự và cầu nguyện rằng mình sẽ có đủ tiền để sống trong quãng đời còn lại. Mục tiêu cuối cùng, tôi và Kim có 5 mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất, chúng tôi muốn lấy lại tiền với mức 5.000 một tháng hay 60.000 một năm, cùng với 28.000 đô hoàn thuế. Chúng tôi có thể thu lại 100.000 trong vòng hơn một năm. Hãy thử làm thế với 401k xem. Ngoài ra, nếu giá dầu tăng, như trước đây có lần, giá dầu lên đến 140 đô một thùng, chúng tôi sẽ có thể lấy lại tiền nhanh hơn. Mục tiêu thứ hai, chúng tôi chuyển tiền vào một khoản đầu tư khác. Mục tiêu thứ ba, chúng tôi muốn có dòng lưu kim suốt đời. Các chiến dầu có thể tồn tại từ 1 năm cho đến 60 năm. Đó là lý do vì sao việc chọn chiến dầu và chọn người phát triển rất quan trọng trước khi đầu tư. Mục tiêu thứ tư, chúng tôi muốn có thêm chiến dầu. Nếu khoan trúng dầu, thường có khả năng toàn khu vực sẽ có dầu. Nếu biết nên khoan chỗ nào, bạn sẽ giảm bớt rủi ro khoan trúng những lỗ khô. Khoan trúng một lỗ khô nghĩa là chúng tôi sẽ mất tiền, nhưng chúng tôi vẫn sẽ được 28% hoàn thuế. Như vậy, khi một khu vực đã được chứng minh thành công, chúng tôi sẽ tiếp tục khoan trong khu vực đó. Mục tiêu thứ năm, chúng tôi muốn có thêm thu nhập hàng năm. Mỗi năm, dòng lưu kim của chúng tôi tăng lên với thuế suất thấp hơn, cho dù chúng tôi có làm việc hay không. Cảnh báo, khoan dầu là một cuộc phiêu lưu vô cùng rủi ro, và đó là lý do vì sao những khoản đầu tư này, theo luật quy định, chỉ dành cho những nhà đầu tư được tín nhiệm, những nhà đầu tư có tiền và kiến thức. Rủi ro không phải nằm ở dầu, mà là doanh nghiệp khoan dầu, ngay cả những nhà khoan dầu thành công cũng khoan trúng những lỗ khô. Nếu không có giáo dục tài chính, tốt nhất bạn đừng nên đầu tư cộng tác khoan dầu. Sẽ an toàn hơn nếu bạn đầu tư vào các cổ phiếu của những công ty dầu như BP và Exxon. Cổ phiếu có thể được mua thông qua người môi giới. Đầu tư vào cổ phiếu của các công ty dầu, bạn có thể có được lãi vốn và dòng lưu kim bằng cổ tức, nhưng bạn không được hưởng thuận lợi thuế. Câu hỏi thường gặp. Thế còn môi trường thì sao? Về sự nóng lên toàn cầu. Trả lời và giải thích. Gần như lúc nào tôi cũng gặp câu hỏi này. Câu trả lời của tôi là cũng quan tâm đến môi trường. Đó là lý do vì sao tôi dành một số tiền đầu tư cho các công ty năng lượng và nhiên liệu thay thế. Tôi có một khoản đầu tư đáng kể cho một công ty năng lượng mặt trời. Khi còn nhỏ, bản thân tôi từng tận mắt chứng kiến một trái bom nguyên tử bùng nổ. Tôi phản đối năng lượng hạt nhân, bởi vì các chất thải phóng xạ hạt nhân có thể gây hại cho đến hàng ngàn năm sau. Tôi tin rằng, ai đó sẽ phát minh ra một chất có thể gây hóa thạch và thay thế năng lượng hạt nhân trong vòng 5 năm tới. Khi điều đó xảy ra, thế giới sẽ không những thay đổi đầy kịch tính, cũng như Internet đã thay đổi thế giới một cách đầy kịch tính. Cho dù quan điểm của bạn về dầu khí và môi trường như thế nào đi nữa, hãy nhớ rằng, nền văn minh cần có năng lượng. Chúng ta cần nguồn năng lượng thay thế, rẻ hơn và sạch hơn để nền văn minh phát triển. Nếu những nguồn năng lượng thay thế không được phát triển, văn minh nhân loại sẽ thụt lùi. Đó là lý do vì sao tôi đầu tư vào dầu khí và những nguồn năng lượng thay thế. Những nhận xét cuối cùng. Thuế là một chủ đề lớn. Thuế cũng là chi phí lớn nhất của bạn. Do cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, thuế phải tăng lên. Đó là lý do vì sao mà kiến thức về thuế rất quan trọng đối với giáo dục tài chính của một người. Hãy nhớ, luật thuế được viết ra cho những nhóm kinh tế, chứ không phải cho những nhóm ngành nghề. Đó là lý do vì sao mà lời khuyên đi học để kiếm việc làm hay để trở thành bác sĩ là một lời khuyên tồi nếu nhìn về quan điểm thuế vụ. Nếu một người muốn giảm thuế, họ thường phải đổi nhóm hoặc là thêm nhóm. Có một điều quan trọng hơn thuế, đó là bạn hạnh phúc với nhóm của bạn. Nói cách khác, chỉ vì thuế mà đổi nhóm không phải là một ý kiến hay. Nếu bạn hạnh phúc và thành công ở nhóm L hoặc T, hãy ở yên đó và tìm cách kiếm nhiều tiền hơn, ngay cả nếu bạn phải đóng thuế nhiều hơn. Trong những chương tiếp theo, tôi sẽ giải thích làm thế nào một người có thể vẫn ở trong nhóm T và nhóm L, nhưng có thể học cách để trở thành một nhà đầu tư nhóm D. Trước khi có bất cứ động thái gì về thuế, hãy luôn tìm kiếm lời khuyên từ một nhà đầu tư thuế giỏi và chuyên nghiệp. Cuối cùng, không phải mọi nhà tư vấn thuế đều giống nhau. Hầu hết, họ thuộc nhóm L và T. Họ suy nghĩ như những kế toán nhóm L và T. Nói cách khác, hãy cẩn thận khi chọn người tư vấn thuế vụ, ngay cả khi họ là những kế toán hoặc là luật sư thuế. Một kế toán hoặc là một luật sư không giỏi, lười biếng, kiêu ngạo hay đồi bại có thể khiến cho bạn tốn rất nhiều tiền. Tôi biết điều đó là kinh nghiệm cá nhân của mình. Chỉ vì một người luôn đạt điểm A khi còn đi học, không có nghĩa là họ có năng lực hay là họ có người trung thực trong cuộc sống. Trả lời chuyên môn của Tom Webright. Thuế là một phần của cuộc sống. Câu hỏi đơn giản là liệu bạn sẽ vận dụng luật thuế để biến nó thành một phần nhỏ trong cuộc sống của bạn, hay bạn không làm gì cả và để mặc chúng làm một khoản chi khổng lồ. Với kiến thức vững chắc về luật thuế, cùng một kế hoạch thuế tốt được hỗ trợ xây dựng bởi một nhà tư vấn thuế có năng lực và hiểu rõ luật thuế, hầu hết các doanh nhân và các nhà đầu tư có thể được miễn giảm thuế vĩnh viễn từ 10 đến 40%. Và số tiền bạn kiếm được thay vì đóng thuế, có thể được sử dụng để đầu tư và xây dựng tài sản cho bạn. Vì vậy, nên đừng chờ đợi. Hãy hành động để xem bạn có thể giảm thuế như thế nào. Câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi thường gặp. Nhưng nếu mọi người đều trở thành nhóm C và D, thì ai sẽ đóng thuế? Trả lời ngắn. Mặc dù có thể, nhưng điều đó khó có khả năng xảy ra. Giải thích. Làm một người nhóm L hoặc T luôn dễ dàng hơn nhiều. Làm việc, tiết kiệm, đầu tư cho thu nhập kiếm được, loại thu nhập chịu thuế cao nhất trong ba loại